văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế há hốc mồm, Hứa Yên Miểu giúp ông nói ra. Ôi, ôi trời ơi, hèn chi hệ thống nói nàng ấy là Phòng Lăng trưởng công chúa hiếu thắng cả đời. Sau đó, Hứa Yên Miểu nghe thấy có người bên ngoài hô lớn, trục có thể làm cũ. Hứa Yên Miểu ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì ba năm tên cẩm y vệ đã xông ra ngoài. Một lát sau, đám cẩm y vệ lấm lét quay lại, phía sau không có ai, rõ ràng là không bắt được người. Bách tính ngoài nha môn đã bị kích động, chẳng lẽ hoàng thượng muốn bao che phò mã cho công chúa? Dù sao cũng là con rể, chẳng phải chúng ta vẫn thường nói một con rể bằng nửa con trai sao? Đúng vậy, hơn nữa bệ hạ là cha của công chúa, người muốn giúp công chúa che giấu thì có thể che giấu được. Đây chẳng phải là Cát Cô sao? Cát Cô có Tề Thanh Thiên, người này thì chẳng có gì cả. Thật đáng thương, Cát Cô chính là nhân vật chính trong vở hí khúc Phò Mã Án được truyền bá rộng rãi nhất đại hạ hai năm gần đây, một người vợ cả bất hạnh. Đáng thương, trên hiếu kính cha mẹ Phò Mã, dưới nuôi nấng con cái Phò Mã, tính tình thuần phác lương thiện lại trung thủy, rất được lòng dân chúng. Trong vở kịch, sau khi nàng tố cáo Phò Mã, công chúa muốn dùng thân phận để bao che, nhưng có một vị thanh thiên họ Tề không sợ cường quyền, dùng thượng phương bảo kiếm do hoàng đế ban tặng, xử trảm Phò Mã trước bàn dân thiên hạ, cũng là tình tiết trừng ác dương thiện mà bách tính thích xem. Nhưng hiện tại, vở kịch được tái hiện ngoài đời thực, dường như lại sắp có một kết cục trái ngược. Đối với điều này, bách tính đặc biệt không thoải mái. Sao, nếu là như vậy, ngươi sẽ ứng phó ra sao? Trong Tế Bắc Vương Phủ, có một khu rừng rất sâu và u tĩnh. Trong rừng có một ngôi nhà gỗ. Ngày thường khi cần suy nghĩ điều gì, Tế Bắc Vương sẽ cho lui hết người hầu, ngồi trong nhà gỗ, tĩnh tâm ngẫm nghĩ. Cao Kiến Dực, cửa sổ gỗ hé mở, lá cây xào xạc, bóng cây in trên mặt Tế Bắc Vương, ánh sáng và bóng tối đan xen. Hiện tại ngươi rất khó chịu phải không? Diệu chiêu ta chuẩn bị từ 2 năm trước, còn cố tình cho người ta biên soạn một vở kịch để truyền bá trước. Bây giờ bách tính đang phẫn nộ với tên Phò Mã G.I.E.C vợ hại con. Đột nhiên phát hiện vở kịch trở thành sự thật, ta xem ngươi làm cách nào để bảo vệ con gái và con rể của ngươi. Còn cả tên thái tử kia nữa, chỉ cần nghĩ đến thái tử, Tế Bắc Vương liền nghiến răng nghiến lợi. Trên đời sao lại có loại người như Cao Hiến chứ? Không lo lắng địa vị của mình bất ổn, bị người ta đánh đến què chân cũng vẫn thản nhiên tự tại. Thành phủ sâu đến vậy, quả thực là hắn chưa từng thấy. Cao Kiến Dực sao có thể có một đứa con trai ưu tú như vậy chứ? Ta không tin, tỷ tỷ của ngươi bị lừa dối. Ngươi, ngươi có tình cảm sâu đậm nhất với nàng, sẽ không nổi giận, sẽ không tức đến thổ huyết. Sao, thái tử thân tâm đều rất khỏe mạnh, thậm chí còn cẩn thận quan sát lão hoàng đế. Phụ hoàng, ngươi vẫn khỏe chứ? Không bị tức đến thổ huyết chứ? Lão hoàng đế chậm rãi hít vào, chậm rãi thở ra. Chậm, 2 ngày nay giúp lão hoàng đế phê duyệt tấu chương, Hứa Yên Miểu gần như phản xạ có điều kiện. Chậm an khang, lão hoàng đế, những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Sau đó, lão hoàng đế bực bội nói, chậm không an khang, lão hoàng đế thật đáng thương. Hứa Yên Miểu hoàn toàn không nhận ra tại sao đối phương lại nói mình không an khang. Hiện tại, hắn tràn đầy đồng tình với lão hoàng đế. Đúng là nên không an khang. Dù sao đột nhiên biết con rể có vợ cả, tuy ta cũng không biết là hiểu lầm con rể có vợ cả tốt hơn, hay là biết con gái là vợ cả, nhưng con rể thật ra là nữ hài tốt hơn. Lão hoàng đế nghiến răng, cái nào cũng không tốt. chẳng lẽ không thể cho trẫm một đứa con rể bình thường? Cho con gái trẫm một cuộc hôn nhân bình thường sao? Cách Chương.